Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 6, tái kiến nhiệm vụ. Về đến nhà, Sabo ngồi trên ghế salon, sau đó đưa tay, một cái vỗ tay vang lên. Trên vách tường TV lập tức liền tự động mở ra. Bất quá cũng không có phát hình tiết mục gì. Trên TV chia làm 4 khối, một khối trong đó đen, mà đổi thành bên ngoài 3 khối, cái này phân biệt phát hình 3 chỗ cảnh tượng bất đồng. Một khối trong đó sở giám thị chính là Tony. Lúc này hắn đang mang theo một cái nữ ký giả về nhà. Không cần nghĩ tiếp đó sẽ là cái gì. Sabo tự tay rạch một cái, trực tiếp che giấu khối thứ nhất giám thị. Hắn cũng không có quan sát chân nhân thực chiến mê, mà khối thứ hai cùng khối thứ ba cảnh tượng liền tương đối có ý tứ. Khối thứ hai giám thị nhân vật chính là Mưu Stark công nghiệp lão đại Badia. Lúc này hắn đang cùng người gọi điện thoại, mà đúng dịp chính là gọi điện thoại đối tượng chính là khối thứ ba trong giám thị đối tượng. Chính là Việt Nam một người vũ trang phần tử. Hai người nói chuyện nội dung đang là chuẩn bị dự định đối với Tony Stark hạ thủ. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết cái này sẽ đưa tới cái gì. Huống chi còn có một cái Sabo đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể chạy trốn Sabo giám thị. Sabo hiện tại sử dụng nghe lén thiết bị đó là kinh thiên nhất phát minh. Lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu căn bản là không có cách phát hiện. Ngay cả Tony trong nhà đều thời thời khắc khắc bị giám thị. Cổ Duy Tư cũng không có phát hiện. Bằng vào bộ thiết bị này, Sabo tùy thời có thể biết mình muốn biết nội dung. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động. Mời ký chủ kiểm tra. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Quả nhiên cùng nội dung chính tuyến tương quan nhân vật chính quất lên quan hệ, liền rất có thể phát động nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ khuôn mẫu vừa nhìn, Sabo sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Iron Man vận mệnh ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tony Stark gần nghênh đón nhân sinh lớn nhất biến cố. Vận mệnh tức sắp đến. Nhiệm vụ yêu cầu bảo hộ hoặc ngăn cản Tony Stark trở thành Iron Man. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời hạn một cái nguyệt. Nhiệm vụ độ nguy hiểm một sao. Nhiệm vụ như vậy, Sabo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiệm vụ lại có đôi hướng tuyển trạch. Tony trở thành Iron Man chắc là ván đã đóng thuyền lúc. Cũng không cần hắn tới bảo vệ. Lẽ nào trong đó biết có biến cố gì hay sao? Còn như ngăn cản Tony trở thành Iron Man. Đây đối với Sabo mà nói cũng không khó. Nhất lao vĩnh giật phương pháp chính là giết chết Tony. Dù sao nhân sinh tràn đầy biến cố. Mặc dù Sabo trợ giúp Tony tránh thoát lần này tập kích kích. Hắn cũng tùy thời đều có thể bởi vì linh quang lóe lên mà trở thành Iron Man. Cho nên giết chết hắn hiển nhiên là biện pháp đơn giản nhất. Bất quá Tony coi như là Sabo ở cái thế giới này vì số không nhiều bằng hữu một trong. Tính khí đã cùng khẩu vị của hắn. Muốn cho Sabo giết chết Tony, tự nhiên là không có khả năng. Đã như vậy, Sabo tự nhiên sẽ tuyển trạch bảo hộ Tony trở thành Iron Man. Chỉ là nhiệm vụ này quái dị làm cho Sabo có chút khó hiểu. Một cái nhiệm vụ dĩ nhiên xuất hiện lưỡng chủng tuyển trạch. Thật đúng là khiến người ta có chút khó hiểu. Đây chính là trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Lúc này, Sabo đột nhiên vang lên hệ thống ngẫu nhiên chính là cái kia trung lập trận doanh. Nhiệm vụ quái dị hẳn là 10 có 8 9 cùng trong lúc này lập trận doanh có quan hệ. Sabo hoàn toàn có thể lúc chính lúc tà. Tất cả tùy tâm, cũng không cần chịu trận doanh hạn chế. Đây cũng là thật hợp Sabo lòng ham muốn. Còn như Tony ở chế tạo ra đời thứ nhất mini phương chu phản ứng lô cùng bộ thứ nhất sắt thép chiến giáp trong quá trình sẽ hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy là trong phim ảnh không có ngoài ý, nhưng đây là một cái thế giới chân thật. Ngoài ý muốn tùy thời đều có thể phát sinh. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi cười nhạt, lẩm bẩm xem ra phải ra khỏi chuyến xa nhà rồi. Bất quá có thể tận mắt thấy Tony dáng vẻ chật vật. Tựa hồ cũng rất tốt. Ân, cứ như vậy. Noe, chuẩn bị một chút. An bài 10 tên 1000. ngày mai đi với ta một chuyến càng tốt. Tiên sinh, Noe chính là kình thiên một tay chế tạo ra. Đối với Sabo có tuyệt đối phục tòng. Hơn nữa, Sabo cũng từ Noe từng sinh ra trình trung học song nhân công trí năng biên soạn. Tuy là còn làm không được biên soạn ra Noe cao cấp như thế nhân công trí năng. Nhưng sơ cấp nhân công trí năng vẫn là không làm khó được Sabo. Bây giờ kình thiên công tác trọng tâm đều đặt ở nghiên cứu thượng. Hơn nữa để cho tiện nghiên cứu, Sabo còn ở đáy biển thành lập một căn cứ bí mật. Bây giờ kình thiên là ở chỗ này. Ngắn ngủi 5 năm, trụ sở bí mật bên trong khoa học kỹ thuật liền đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như công bố ra, đủ để cho nhân loại bước vào tinh tế thời đại. Ở cái thế giới này, kình thiên ưu thế có thể nói là phát huy đến cực hạn. Gần nhất 2 năm qua, hắn hầu như đều sống ở trụ sở bí mật trong. Mà Noe sinh ra cũng chính là vì tiếp nhận kình thiên. Dù sao kình thiên cũng không muốn mình bị những thứ này việc vặt tha trụ. Hắn chính là có một cái rất cao quý lý tưởng. Đó chính là sáng tạo ra đồng loại của mình. Đáng tiếc, thế giới này cũng không có mồi lửa nguyên tồn tại. Kình thiên chỉ có thể dựa vào chính mình nghiên cứu. Đương nhiên nếu như vận khí tốt, Sabo lấy mẫu ngẫu nhiên mồi lửa nguyên lời nói. Hắn liền hoàn toàn có thể sáng tạo ra kim cương biến hình bộ tộc. Chỉ bất quá cơ hội rất xa vời mà thôi. Kình thiên có một cái như vậy lý tưởng. Sabo tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa kình thiên nghiên cứu quả thực vô cùng thực dụng. Không chỉ có là ở cái thế giới này. Chính là ở thế giới sau này trong cũng đồng dạng sẽ có trợ giúp. Vừa lúc thế giới này vô cùng thích hợp kình thiên nghiên cứu. Sabo tự nhiên hy vọng kình thiên có thể quá nhiều nghiên cứu một ít. Bây giờ Sabo không có linh thạch, linh khí trong trời đất lại thật là ít ỏi. Hóa Long quyết tu hành mấy có lẽ đã đình trệ. Sabo chỉ có thể đem trọng tâm phát ở tại Iron năng lực cùng niệm lực mở rộng thượng. Cái này cũng có thể dùng cái này lưỡng loại năng lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu bây giờ lại trở lại hải tặc vương thế giới, vô luận là một loại năng lực, Sabo đều có thể ung dung hủy diệt thế giới chính phủ. Nằm ở trên giường. Nghĩ vậy lần chỉ là một sao ngẫu nhiên nhiệm vụ. Căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào đáng nói. Sabo liền có chút không hứng lắm. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Sabo cũng sẽ không bỏ qua. Vạn một quest thường rất cực phẩm đâu. Vậy không liền kiếm bộn rồi. Coi như xuất môn du ngoạn. Đang tốt buông lỏng một chút tâm tình. Sáng sớm hôm sau, Sabo liền tới xuống đất thất. Phụ cận nơi đây một mảnh địa phương bây giờ đều bị Sabo cho mua. Nguyên bản phòng thí nghiệm dưới đất cũng khuếch trương mấy chục lần. Trong đó còn đậu mấy chiếc loại nhỏ chiến cơ. Chính là từ Agent of S.H.I.L.D. côn thức máy bay chiến đấu thay đổi mà đến. Tên còn riêng dùng côn thức máy bay chiến đấu tên. Những thứ này côn thức máy bay chiến đấu đều là kình thiên kiệt tác. Không chỉ có chuyên chở hỏa lực cường đại vũ khí. Càng có khả năng làm được hoàn toàn ẩn hình. Lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu căn bản là không có cách phát hiện. Tuyệt đối là xuất hành lựa chọn tốt nhất. Mang theo 10 vị võ trang đầy đủ 1.000. Sabo liền leo lên một con thuyền côn thức máy bay chiến đấu. Sau đó liền xuất phát. Sabo tự nhiên không cần người bảo hộ. Nhưng vì không biểu hiện được quá mức kinh người. Vẫn là mang theo 1.000. Miễn cho hù được Tony. Vừa lúc cũng nhân cơ hội hiển lộ một ít thực lực. Dù sao lấy sau muốn tham dự vào rất nhiều sự kiện trong. Coi như là chăn đệm rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.